Bạch Lam thở nặng nề, anh còn quyền lựa chọn sao? Sáng chế ra Visors thì chắc chắn chỉ có mình hắn giải được. Sự sống của cô giờ giống như chiếc lá cuối cùng trên cành cây khô vào mùa đông. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi. Cô ấy bị nhiễm Visors từ khi nào? Anh lạnh lùng hỏi. Ông Hắc nghĩ lại, chính là cái ngày cô và Tiểu Á đi mua quần áo ở sáp mới mở. Quả nhiên mấu chốt nằm ở đây. Ngày đó anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng không thể tìm ra được chuyện gì. Sau khi cô bị đánh ngất ở trong phòng vệ sinh, người kia đã đưa cô đến chỗ bác sĩ Tho. Ông ta đã tiêm Visors vào người cô. Sau khi xong, người đàn ông đó thuận lợi đưa cô vào phòng thay đồ. Ai cũng nghĩ cô bị ngất trong đó nên mọi chuyện mới chót lọt như vậy. Vô liêm sỉ, ông làm tôi vạn phần thêm khinh. Hắc Bạch Lâm nói, lúc giờ cũng suy nghĩ xong rồi chứ. Nếu con không đồng ý lấy Tô Duệ thì hãy rời khỏi đây, chuẩn bị tang lễ cho nó. Ông Hắc chậm rãi nói. Rồi ông lấy trong ngăn kéo ra một lọ thuốc. Trong đây có một viên thuốc tạm thời khống chế Visors trong người nó. Nếu con lấy Tô Duệ thì cầm lọ thuốc này về, ta cho hai đứa một đêm, ngày mai dứt khoát buông tay. Vào ngày hai đứa kết hôn, thuốc giải sẽ được tiêm vào người con bé đó. Hắc Bạch Lam cầm lấy lọ thuốc, sẽ có ngày ông hối hận về những việc mình làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, em nói tôi là thủ sao? Ông Hắc mỉm cười, ông biết anh sẽ chọn cái này. Hắc Bạch Lam quay người bước đi, anh nắm chặt lọ thuốc trong tay, anh không còn sự lựa chọn nào nữa rồi. Hắc Bạch Lam lái xe đến bệnh viện, anh đi vào trong, nhìn cô đang ngoan ngoãn ngủ say trên giường. Cô chú, hai người vất vả rồi, hai người hãy về đi, tối nay cháu ở cạnh cô ấy là được rồi. Hắc Bạch Lam sờ nhẹ trán cô rồi nói. Mẹ Lâm ấp úng hỏi, Tiểu Lam à, sáng nay, bài báo đó là thật à? Bàn tay anh khựng lại, rất muốn nói tất cả chỉ là giả, anh sẽ không lấy Tô Duệ, cô ta và anh không xứng đôi, còn cả việc Mạn Ninh đều không phải như những gì họ viết, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại. Ngày mai, sau khi mặt trời lên, bài báo này sẽ là thật, vậy thì bây giờ anh giải thích có ích gì chứ? Cô chú đừng suy nghĩ nhiều, hai người còn chưa hiểu cháu sao? Anh điềm đạm hỏi. Cha Lâm gật đầu, vậy được, ta yên tâm rồi, tối nay con ở cùng con bé, ta và mẹ ó về nhà một bữa. Vâng, hai người cứ về đi. Anh nói, ánh mắt dán chặt vào gương mặt tiểu tụy của cô. Nhanh quá, chỉ mới hai ngày thôi cô đã gầy đi rất nhiều. Anh mím môi, hôn nhẹ lên trán cô. Sau này phải sống thật tốt, coi như kiếp này duyên chúng ta tận ở đây. Giọng anh khàn khàn trong đêm tối nghe thật bay bổng, hốc mắt anh nóng dần lên, lồng ngực siết chặt, một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt cô. Anh khóc, lần đầu tiên sau khi mẹ anh mất, anh rơi nước mắt. Giọt nước mắt này sẽ là sự đổ vỡ của họ sao? Hàng lông màu cô khẽ cau lại, Hắc Bạch Lam quay mặt sang một bên, chỉnh lại cảm xúc của mình. Lâm Mạn Ninh nhìn anh, mỉm cười hỏi, anh đến lúc nào thế? Hắc Bạch Lam trả lời, từ lúc em vẫn đang ngủ, nằm yên đi, đừng cử rộng. Ồ, cả ngày nay anh đi đâu vậy? Sao giờ anh mới đến? Hỏi xong cô khẽ mím môi, cảm thấy bản thân mình đã yêu cầu anh quá cao, như thể anh phải ở bên cạnh cô suốt vậy. Hắc Bạch Lam xoa má cô, có chút việc công ty cần anh giải quyết. Lâm Mạn Ninh gật đầu. Cô xoa xoa bên thái dương, khẽ nhăn mày lại. Hắc Bạch Lam lo lắng hỏi, lại đau nữa sao? Lâm Mạn Ninh gật đầu, vâng. Anh bỏ tay vào túi áo khoác vest của mình, mở lọ thuốc ra. Một bàn tay khác của anh che đi mắt cô, tay kia anh đưa viên thuốc vào miệng cô. Lâm Mạn Ninh cảm nhận được vị đắng đắng của nó liền nắm lấy cổ tay anh kéo ra. Hắc Bạch Lam nhẹ nhàng phủ môi mình lên môi cô. Lưỡi anh đi sâu vào bên trong miệng cô, Lâm Mạn Ninh khó chịu nuốt viên thuốc xuống rồi khẽ mở miệng ra. Lưỡi anh cảm nhận vị đắng ngắt ở miệng cô, tim càng đau hơn. Hôn đến ngục thở anh mới buông cô ra. Lâm Mạn Ninh mơ màng nhìn anh, đó là gì vậy? Đắng quá. là kẻo tình yêu. Anh khẽ nói, mũi chạm vào mũi cô. Lâm Mạn Ninh thích thú cười, anh đứng dậy cởi áo khoác rồi nằm xuống cạnh cô. Anh ngủ ở đây sao? Giường này chật lắm. Hắc Bạch Lam cuộn cô vào lòng mình, anh muốn ôm em ngủ, yên lặng nào. Lâm Mạn Ninh áp mặt vào ngực anh, lắng nghe rõ mồn một tim anh đang đập. Lâm Mạn Ninh như nhớ ra điều gì đó, cô nhích người ra. Đáng lý ra hôm nay là ngày anh đến nói chuyện với bố mẹ em, nhưng em lại nằm trong viện, đợi vài ngày nữa, khỏi bệnh, anh sẽ đến sao? Ánh mắt cô đầy mong chờ. Anh cũng vậy, rất mong chờ ngày ấy, cái ngày anh và cô đứng trong lễ đường trao nhau chiếc nhẫn, nhưng có lẽ đó là một giấc mơ xa xỉ đối với anh. Anh áp lại mặt cô vào ngực mình, ngủ đi, đợi em khỏe lại chúng ta sẽ nói tiếp. Lâm Mạn Ninh thất vọng thở dài, bàn tay anh nắm lấy tay cô, hai chiếc nhẫn trong đêm tối phát sáng lên trông thật đẹp mắt, nhưng đối với anh, bóng tối này là vô định, chẳng có thứ gì làm sáng được cả. Lâm Mạn Ninh thấy anh hôm nay có gì đó rất lạ, nhưng cô không biết, cô rủi rủi đầu vào ngực anh, đợi cô ngủ say rồi, anh mới từ từ mở mắt ra, ánh mắt sâu vô thẳm nhìn ánh trắng ngoài cửa sổ. Anh đã từng ích kỷ nghĩ rằng, hay là anh và cô cùng chết đi, nhưng không thể, cô còn quá trẻ, còn thanh xuân, còn cả quãng đời tươi đẹp đang đợi cô, anh không thể ích kỷ như vậy. Tít, tít, tít, lúc này điện thoại của anh reo lên, cô khẽ cửa mình, anh vội cầm lấy nghe máy. Anh thở dài, tôi biết rồi. Nói rồi anh tắt máy. Thuộc hạ của anh vừa điều tra vị bác sĩ đó, hắn sống một mình, không người thân thiết, anh chẳng thể bắt ai để uy hiếp ông ta. Ông ta lại được người của bố anh bảo vệ 24/24, còn có chuyện, ông ta làm việc không phải vì tiền, vì thế anh không thể làm được gì ông ta. Anh thở dài, ôm chặt lấy cô hơn. Nhà hàng KS, mẹ của Tần Á Á và bố dượng của cô ngồi một bên, đối diện là bố mẹ của Hoàng Hoa Vĩ, Tiểu Á ngồi cạnh thư ký Hoàng. Tôi thấy hai đứa rất hợp, thằng bé nhà tôi về nhà cũng không có ý kiến gì. Tuần sau chúng ta tổ chức hôn lễ ngay đi, tôi thật sự mong chờ làm thông gia với nhà bà lắm rồi. Mẹ của Hoàng Hoa Vĩ nói, mẹ Tần cười, con bé nhà tôi cũng không ý kiến gì, được, tuần sau chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Tiểu Á cau có, không ý kiến cái con khỉ, chỉ là cô không thích mẹ mình nên chẳng thèm nói gì thôi. Hoàng Hoa Vĩ cười, cô ấy còn quá nhỏ, 2 năm sau sinh con cũng được. Được, miễn về chung một nhà là vui rồi. Hai bên gia đình đồng thanh nói. Tiểu Á suýt nghẹn, sinh con sao? Cô nhìn anh từ trên xuống dưới, có nổi không vậy? Tiểu thụ mà. Một lát sau, hai bên gia đình nói chuyện vui vẻ. Tiểu Á xin phép ra ngoài trước, cô đứng trước gương tức giận nói. Mình cũng không đến nổi tệ, phải đi lấy một tiểu thủ về để giúp hắn che mắt thiên hạ sao? Cô khoanh tay, tên Hoàng Hoa Vĩ kia, ta nói người đó, bà đây sẽ không giúp ngươi che mắt người đời đâu nhé. Lấy người về để ngươi đi tìm đàn ông sao? Tên thủ đáng ghét kia. Thủ sao? Hoàng Hoa Vĩ khoanh tay, cả thân người dựa vào cửa, cau mày hỏi lại. Em vừa mới nói tôi là thủ sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, chúng ta kết thúc rồi. Tiểu Á giật mình trợn tròn mắt nhìn hắn ta. Cô lắp bắp, anh, biến thái đây là nhà vệ sinh nữ, đi ra ngoài. Hoàng Hoa Vĩ như không nghe thấy, anh kéo cô ra ngoài. Khi đi qua cha mẹ hai bên, anh nói, cô chú, đêm nay cháu muốn có không gian riêng với Tiểu Á. Muốn làm quen một chút, còn nữa tối nay con không về nhà đâu. Anh biến thái, mau buông tôi ra. Tiểu Á tức giận kéo tay anh ta ra. Cha mẹ hai bên ngây ngốc, chưa kịp hiểu ra thì bóng hai người họ đã khuất dần. Hoàng Hoa Vĩ vác cô lên vai, lái xe đưa cô đến khu chung cư của mình. Anh kéo cô vào thang máy. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Tôi sẽ kiện anh là giam giữ người bất hợp pháp. Anh ta vẫn im lặng. Đinh, lúc này thang máy vang lên, anh ta kéo cô ra ngoài, nhập mật khẩu rồi đẩy cô vào trong nhà. Tiểu Á khó khăn đi theo anh vào phòng ngủ. Tên biến thái này mau buông ra, tôi sẽ kiện anh. Hoàng Hoa Vĩ đẩy cô xuống giường, Tiểu Á tiếp tấm nệm xong, hoảng sợ lùi ra sau, anh muốn làm gì hả tên biến thái kia? Hoàng Hoa Vĩ cởi chiếc cúc áo đầu tiên, vừa rồi em nói tôi là thụ. Này, anh làm gì thế? Mau mặc áo vào, tôi không hề nói. Anh ta gian tà cười, nhưng tôi nghe em nói rất rõ, tôi trước giờ ghét nhất bị nói xấu. Bôi nhọ, em nói tôi là thụ, tôi không ngại dùng lần đầu tiên của mình chứng minh cho em biết tôi là người đàn ông bình thường. Tiểu Á chỉ tay vào anh, đồ biến thái, tôi không hề nói như vậy, tránh ra. Anh mà đụng vào tê, rồi anh chồm lấy cô, hôn ngấu nghiến lên mặt cô, hành động có chút vụng về, vì lần đầu anh chạm vào phụ nữ. Biến thái, thả, bàn tay anh luồn vào trong váy cô, sờ soạng lung tung, thân người cô khẽ run lên. Đừng chạm vào đó, Hoàng Hoa Vĩ cười nhạt, bảo bối của anh thật nhạy cảm. Tiểu Á khẽ run lên, bên dưới ngày càng ẩm ướt. Đừng chạm, đau quá, anh ra ngoài đi. Hoàng Hoa Vĩ thở dốc, chết tiệt thật, nơi đó ẩm ướt siết chặt lấy vật nam tính của anh. Anh thở nặng nề hơn, bên dưới khẽ nhấp vào. Nhẹ chút, anh đừng dùng lực nữa. Tiểu Á thật mê mệt với anh, không ngờ được anh lại khỏe như vậy, thật tuyệt. Hoàng Hoa Vĩ khẽ vuốt tóc cô, bảo bối, giờ thì còn dám nói anh là thủ hay không? Gần sáng, Tiểu Á khóc lóc van xin anh dừng lại, anh lại như không nghe thấy, điên cuồng bắt cô dung nạp mình. Dừng lại, phạt. Em, từ giờ không được nói tôi là thủ nữa. Anh mau dừng lại đi, tôi mệt quá. Cầu, anh. Sáng hôm sau, Lâm Mạn Ninh tỉnh dậy, chỗ bên cạnh đá trống, y tá giúp cô vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Anh đâu rồi nhỉ? Cô nghĩ đi ra cầm điện thoại định gọi cho anh thì chợt phát hiện bên cạnh có mẩu giấy, còn có cả chiếc nhẫn của anh. Lâm Mạn Ninh, chúng ta kết thúc rồi, quên anh đi, khép lại những ngày tháng vô nghĩa ấy. Tâm trí cô như rơi xuống mấy tầng đất, ánh mắt như không thể tin được, mọi chuyện chỉ là giấc mơ sao? Chắc chắn là anh đang muốn đùa giỡn với cô. Tối qua, chỉ mới tối qua anh còn ôn nhu ôm lấy cô, thì thầm vào tai cô. Thế nhưng sáng nay, sao mọi chuyện lại như vậy? Bàn tay cô nắm chặt tờ giấy, khó khăn nhấc điện thoại. Co hít thở sâu, người đàn ông này muốn đùa với cô đây mà. Có chuyện gì thế? Bên kia giọng của Tô Duệ vang lên, đầy khó chịu. Lâm Mạn Ninh lắc đầu, tại sao cô ta lại cầm điện thoại của anh? Cô run rẩy hỏi, anh ấy đâu? Tôi muốn gặp anh ấy. Cô đừng mơ, chúng tôi sắp kết hôn rồi. Cô đừng làm phiền anh ấy nữa. Cẩn thận tôi không tha cho cô đâu. Tô Duệ căm hận nói. Lâm Mạn Ninh cười, hốc mắt nóng dần lên. Mau đưa máy cho anh ấy. Chỉ vài lời nói của cô, cô tưởng tôi sẽ tin sao? Sao lại cầm điện thoại của tôi? Lúc này trong điện thoại vang lên tiếng của anh. Tô Duệ khó chịu nói. Anh đã chia tay với cô ta rồi thì xóa số đi, đừng để cô ta làm phiền chúng ta nữa. Con bé nói đúng, xóa số, dứt khoát hẳn đi. Ông Hắc uy nghiêm nói. Lâm Mạn Ninh ôm lấy ngực mình, anh đang ở cùng bố anh và Tô Duệ sao? Lam, anh đang đùa em phải không? Tại sao lại trả chiếc nhẫn này cho em? Tại sao lại viết những lời này? Hắc Bạch Lam thở dài, lạnh giọng nói. Lâm Mạn Ninh, tôi nghĩ cô đủ thông minh để hiểu chuyện này. Không, em không hiểu, em không hề thông minh như anh nghĩ. Anh nói đi, rốt cuộc là vì sao? Cho em một lý do chính đáng. Cô cố chấp nói. Hắc Bạch Lam nắm chặt điện thoại. Đáng lý ra tối qua anh không nên đến, để bây giờ khiến cô lưu luyến như vậy. Tùy cô, chúng ta kết thúc rồi, đừng làm phiền tôi nữa. Hắc Bạch Lam, anh mà tắt máy anh sẽ phải hối hận cả cuộc đời. Anh xem tôi là con ngốc sao? Chơi đùa đã rồi đá đi. Lâm Mạn Ninh tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Anh mau tắt máy đi. Chúng ta còn phải chọn đồ cưới nữa. Giọng của Tô Duệ truyền đến. Đồ cưới? Họ chuẩn bị kết hôn sao? Lâm Mạn Ninh cười lạnh. Ngày trước cô đã từng tin anh. Anh nói anh sẽ không lấy Tô Duệ. Anh và Tô Duệ không có kết quả. giả dối, một sự giả dối kinh khủng. Cô mỉm cười, tắt điện thoại, nắm chặt chiếc nhẫn trong tay. Mạn Ninh, em sao vậy? Mau đứng dậy đi, đừng ngồi bệt ở dưới sàn như vậy. Hoắc Thuyến lo lắng nói. Lâm Mạn Ninh cười lớn, khốn nạn. Hắc Bạch Lam, tôi hận anh xem tôi là con ngốc sao? Hai tay cô phận uất nắm chặt lại, nước mắt rơi càng nhiều hơn, giọng run rẩy. Câu này cô nói rất nhỏ, nhưng tôi lại càng yêu anh. Hoắc Thuyến nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, thiệp mời Hoắc Thuyến đỡ lấy cô. Nào, ngồi lên đây đi, đừng ở dưới đất. Mạn Ninh, con sao thế? Mẹ Lâm lúc này đi vào lo lắng hỏi. Lâm Mạn Ninh lau nước mắt. Cô nhất định phải đi tìm anh nói chuyện trực tiếp. Không thể để như vậy. Cô bước xuống giường. Mẹ, con muốn ra ngoài. Anh ấy. Con phải đi tìm anh ấy. Mẹ Lâm cau mày. Hai đứa có chuyện gì sao? Hoắc Thuyến nhặt tờ giấy dưới sàn nhà lên đưa cho mẹ Lâm. Bà đọc xong hai mắt mở to ra. Như không thể tin được. Lâm Mạn Ninh quay người bước đi. Mạn Ninh, em đi đâu vậy? Sức khỏe của em. Lúc này ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông tầm 40 tuổi, ông ta đi vào, cung kính nói. Xin lỗi đã làm phiền các vị, tôi là thư ký của Hắc lão gia, ngài ấy sai tôi đến đưa thiệp mời cho các vị. Hoắc Thuyến đỡ lấy Lâm Mạn Ninh đang lảo đảo ra sau, thiệp mời. Phải, là thiệp đám cưới của Hắc thiếu gia và Tô tiểu thư, vì thiếu gia dục nên hôn lễ tổ chức sớm hơn, ngày mai mong mọi người có mặt góp vui. Anh dục để tổ chức sao? Lâm Mạn Ninh cầm lấy tấm thiệp đỏ chót trên tay. Hai mắt cô mờ dần. Đây chắc chắn không phải sự thật. Tôi muốn gặp anh ấy. Đưa tôi đi gặp anh ấy. Lâm Mạn Ninh yếu ớt cầu xin. Nhưng đáp lại là sự lạnh lùng của người đó. Ông ta quay người bỏ đi. Lâm Mạn Ninh suy sụp xé nát tấm thiệp. Không phải như vậy. Chắc chắn không phải như vậy. Mạn Ninh, con bình tĩnh đã. Mạn Ninh, con đừng làm mẹ sợ. Mẹ Lâm nức nở nói. Hoắc Thuyến đỡ lấy cô. Mạn Ninh, ngoan, lên giường ngồi đi. Anh sẽ điều tra chuyện này cho em. Em muốn nói chuyện với anh ấy. Anh Tiểu Thuyến, mau đưa điện thoại cho em. Lâm Mạn Ninh cầm chắc lấy tay Hoắc Thuyến, giọng run rẩy. Mẹ Lâm lần này không còn nghi ngờ chuyện gì nữa. Lần trước là bài báo. Bà nhớ tối qua hỏi anh chuyện đó. Anh còn không trả lời. Thì ra là thật, sáng nay là mảnh giấy này, bây giờ là tấm thiệp. Bà ôm ngực, bà đúng là đã quá mù quáng, mới tin tưởng anh như vậy. Giờ đây khi con gái bà không rõ bệnh tình anh lại đi lấy một người phụ nữ khác. Mẹ Lâm cầm lấy điện thoại. Mạn Ninh, con đừng khóc nữa, mọi chuyện nếu đã kết thúc thì hãy để nó kết thúc đi. Không thể, mẹ, con yêu anh ấy, rất yếu, anh ấy đã từng cầu hôn con. Cô nắm chặt chiếc nhẫn hơn, giờ phút này cô trông thật yếu đuối. Cũng phải, trong phút chốc trái tim bị móc mất, hỏi ai có thể trụ nổi. Cô gọi cho anh, nhưng đáp lại là tiếng nói lạnh tanh của tổng đài. Vậy có nghĩa là ngày mai anh sẽ kết hôn thật sao? Mạn Ninh, Hoắc Thuyến gọi tên cô, nhưng cô đã ngất đi. Mẹ Lâm hốt hoảng nói, Mạn Ninh, con sao vậy? Bác sĩ... Sao thế? Con bé làm sao vậy? Cha Lâm đi vào, dạo gần đây vì lo cho con gái, ông cũng đã già đi nhiều, trên nét mặt không thể giấu nổi sự mệt mỏi, buồn phiền. Ở một nơi khác, tại tiệm váy cưới, Tô Duệ đang thử váy trong phòng, Hắc Bạch Lam đứng trong nhà vệ sinh, trên tay là điếu thuốc, dưới nền nhà còn vài tàn thuốc rơi vãi. Khói thuốc làm mờ đi gương mặt u ám của anh, đầu óc cũng trở nên mụ mị. Không biết cô ấy giờ thế nào rồi. Anh lấy điện thoại ra, mở nguồn lên, điện thoại rung một cái, là cuộc gọi của cô. Giây phút này anh rất muốn gọi lại để hỏi cô thế nào rồi. Có nhớ anh không? Nhưng anh đã cố kìm lại, điều này thật sự đã làm khổ cả hai ai. Anh bỏ qua số của cô, gọi điện cho Hàn Thiên Lãnh. Chuyện tôi nhờ cậu làm thế nào rồi? Coi như lần này nợ cậu, cảm ơn. Hắc Bạch Lam nói rồi tắt máy. Đến chiều, cả thành phố ngập tràn trong tin tức lễ kết hôn của hai người. Đi đâu cặp đôi này cũng trở thành chủ đề cho họ buôn chuyện. Lâm Mạn Ninh ngồi trên giường, gương mặt cô gầy đi, xanh xao hơn, ánh mắt đượm buồn nhìn bài báo. Người đàn ông này thay đổi còn nhanh hơn cả lật sách. Anh đã từng nói chỉ cần cô chỉ cần yêu lại anh, mọi chuyện để anh lo. Bây giờ thì sao? Khi cô đã yêu anh thì anh lại thế nào? Anh lại đi kết hôn cùng người phụ nữ khác. Cô cười khỏ. Lâm Mạn Ninh, mày cũng có ngày hôm nay sao? Mạn Ninh, cậu không sao chứ? Tiểu Á đi vào, nhìn cô đầy lo lắng. Lâm Mạn Ninh ngẩng đầu nhìn cô, kết thúc một mối tình, cảm giác đúng là rất tệ. Giọng cô nhẹ bâng, nhưng trong lòng lại như có bão. Tiểu Á ngồi xuống, xoa xoa vai cô, cậu đừng như vậy nữa, coi như đã rút ra bài học, không nên tin tưởng quá vào bọn người này. Lâm Mạn Ninh mỉm cười, chọn cho tớ một bộ váy. Cậu muốn làm gì? Tiểu Á khó hiểu hỏi. Lâm Mạn Ninh cười, anh ấy có đưa thiệp mời, mình muốn đến. Bây giờ chỉ còn cách này cô mới có thể gặp anh, có thể nhìn thấy anh thôi. Mặc dù đi để chứng kiến thì quá đau khổ, nhưng không thấy anh, cô còn đau khổ gấp ngàn lần. Mạn Ninh, cậu chắc chắn muốn đi chứ? Lâm Mạn Ninh gật đầu, ừ. Lê Tiểu Du làm việc đến tối rồi đến thăm cô, lúc này cha mẹ Lâm và Hoắc Thuyến cũng đang ở đó. Em vẫn ổn chứ? Cô nhẹ giọng hỏi. Lâm Mạn Ninh từ sáng đến giờ vẫn không chịu ăn gì, những món cô thích đều ở đó, nhưng cô chẳng thể ăn được. Cô cười khổ, em ổn, anh ấy. Hắc Tổng hôm nay, có việc, anh ấy. Lê Tiểu Du ấp úng nói. Lâm Mạn Ninh gật đầu, cũng phải. Anh bận đi chọn đồ cưới, không có thời gian đến công ty. Mọi người ra ngoài đi, con muốn yên tĩnh một mình. Lâm Mạn Ninh yếu ớt nói, rồi cô xoay người nằm xuống giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mẹ Lâm nắm lấy tay cô, Mạn Ninh, con đừng như vậy. Đi thôi. Cha Lâm vỗ vai bà rồi kéo bà đi. Lê Tiểu Du nhìn cô rồi ra ngoài, Hoắc Thuyến đi theo, xuống đến công bệnh viện. Cô quay lại nhìn anh. Hoắc Tổng, anh đi theo tôi có chuyện gì vậy? Hoắc Thuyến cau mày. Tại sao Hắc Bạch Lam lại làm như vậy với cô ấy? Hắn rất yêu cô ấy nhưng lại làm tổn thương cô ấy. Tim cô như bị ai đó đâm vào. Nhìn đi, người đàn ông đó là đang bảo vệ cho Mạn Ninh. Cô lắc đầu. Hoắc Tổng, tuy tôi là thư ký, nhưng không phải chuyện gì của sếp cũng biết rõ được. Hoắc Thuyến thở dài. Cô giận dỗi với ai vậy? Tôi nào dám, không phải như vậy anh sẽ có cơ hội sao? Nhân lúc Mạn Ninh đang yếu đuối, anh nhảy vào sẽ chiếm được tình cảm của cô ấy, anh không muốn sao? Hoắc Thuyến cau mày, cô là đang ghen sao? Lê Tiểu Du thở hắt ra, cô cười lạnh, tôi việc gì phải ghen với cô ấy, tôi xem cô ấy như em gái. Hoắc Thuyến bước lên trước một bước, đêm đó em không có cảm giác gì sao? Lê Tiểu Du nhanh chóng hiểu ra Hoắc Thuyến đang nói gì, cô như hóa đá, tự dưng lại hỏi một câu hỏi liên quan như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, rối loạn trí nhớ. Hoắc Tổng, tôi không hiểu anh đang nói gì, anh mau vào với cô ấy đi, tôi đi đây. Lê Tiểu Du nói đơ người nói. Hoắc Thuyến kéo tay cô lại, tôi hỏi em. Đêm đó em không có cảm giác gì với tôi sao? Anh thật buồn cười. Tôi đã không thích nhắc lại tại sao anh vẫn còn thích bắt ép tôi. Tôi nói cho anh biết. Tôi quên rồi. Quên cả rồi. Lê Tiểu Du tức giận nói. Hoắc Thuyến nắm chặt lấy cổ tay cô. Ngày trước tôi rất yêu Mạn Ninh. Lê Tiểu Du cười lạnh. Cô tưởng bản thân mình không quan tâm nhưng cuối cùng khi nghe anh nói vậy, tim lại rất đau. Cô giằng ra. Tôi không muốn nghe. Hoắc Thuyến nói tiếp. Nhưng từ sau đêm đó, em đã để lại cho tôi rất nhiều suy nghĩ. Đến giờ khi thấy Mạn Ninh đau khổ, tôi đã hiểu ra. Cô ấy thật sự chỉ xem tôi là anh trai. Tôi trước nay cũng đã suy nghĩ quá tình cảm này lên. Giờ tôi đã biết rằng mình yêu em. Đoàng, tâm cô chấn động. Anh ta đang nói chuyện gì thế kia? Nghe thật lạ. Hắn tưởng cô sẽ tin sao? Hoắc Tổng. Anh xem thường phụ nữ quá rồi, anh nghĩ tôi sẽ ngu ngốc tin anh sao? Đêm hôm đó, anh đã nhìn tôi ra Mạn Ninh, giờ anh lại nói như vậy, anh đừng hòng tôi tin anh. Hoắc Thuyến cau mày, anh lấy hết can đảm để nói ra chuyện này, cô lại lạnh lùng trả lời như vậy. Anh kéo cô lại vào lòng mình, môi áp lên môi cô. Lê Tiểu Du bất ngờ bị anh hôn, tay liền quơ lên đập vào ngực anh. Lưỡi anh thăm dò vào khoang miệng cô, vẫn là mùi vị đêm đó. Phải, đây mới chính là người con gái anh dùng trái tim để yêu thực sự. Chỉ tiếc hình như cô không hề yêu anh. Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa lên cũng là lúc Lâm Mạn Ninh thức dậy. Cha mẹ Lâm đang ở bên cạnh cô. Lâm Mạn Ninh mỉm cười, cha mẹ nhìn con kỳ thế. Mạn Ninh, con. Lâm Mạn Ninh khó hiểu nhìn xung quanh, cha mẹ, sao con lại ở trong viện thế này? Con bị gì sao? Mẹ Lâm là người phản ứng đầu tiên, Mạn Ninh, con không nhớ gì sao? Con làm sao vậy? Ngày mai là ngày con thi học kỳ rồi, sao lại vào viện nằm thế này? Lâm Mạn Ninh hỏi, mặt vẫn không hiểu gì. Cha Lâm cau mày, Mạn Ninh, con đã thi học kỳ từ một tháng trước rồi, cũng đã có kết quả, hôm nay là ngày. Đừng nói. Mẹ Lâm lắc đầu, nhỏ giọng nói với ông, tay bà vẫn đặt lên vai cô. Lâm Mạn Ninh cau mày, một tháng trước, không phải chứ? Cha mẹ, hai người đùa con sao? Tiểu Á gọi điện nói là mai thi học kỳ mà. Lâm Mạn Ninh giải thích với ông bà Lâm, cô nhớ là mình bị Trịnh Kiều Ân bắt đi, sau đó hình như được Hắc Bạch Lam cứu, vậy bây giờ hắn ở đâu? Mau đi gọi bác sĩ đi ông. Mẹ Lâm nói, ông Lâm gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Lâm Mạn Ninh quay sang nhìn mẹ mình, mẹ, Hắc biến thái đâu rồi? Chú ấy không đến đây à? Mạn Ninh, con không nhớ gì sao? Mẹ Lâm lo lắng hỏi, nếu cô quên đi cũng tốt, nhưng... Lâm Mạn Ninh nhau mày, con nhớ tất cả mà. Lúc này ông Lâm và bác sĩ đi vào, Lâm Mạn Ninh khó hiểu nhìn họ, tại sao cô lại vào viện nằm nhỉ? Bác sĩ, ông mau kiểm tra cho con bé, nó không còn nhớ những chuyện trong một tháng gần đây nữa rồi. Bác sĩ đi đến kiểm tra cho cô, ông ta lắc đầu, thành thật xin lỗi hai vị, có lẽ trình độ tôi chưa đủ nên không thể tìm ra được tiểu thư đang mắc bệnh gì. Chúng tôi đã kiểm tra nhiều lần nhưng vẫn có kết quả là bình thường. Những hiện tượng này chúng tôi chưa gặp qua lần nào. Ông bà hãy sắp xếp đưa cô ấy qua Mỹ một chuyến, y học bên đó có lẽ sẽ tốt hơn. Mẹ Lâm sụt sùi nói, vậy phải làm sao đây? Mạn Ninh, tại sao nó lại khổ vậy chứ? Đừng khóc nữa, vậy chúng ta đưa nó qua đó xem thế nào? Mẹ Lâm hỏi, vậy chuyện của nó và Tiểu Lam... Đừng nhắc nữa, nó đã khiến con bé đau khổ suốt ngày hôm qua còn chưa đủ sao? Nếu quên rồi càng tốt. Ông Lâm nghiêm mặt nói. Lâm Mạn Ninh cau mày, hai người đang nói chuyện gì thế? À, không có gì, con đói chưa? Ta đi mua đồ ăn sáng cho con nhé. Mẹ Lâm nói. Lâm Mạn Ninh gật đầu, vâng, con cũng. À, nói đến đây đầu cô bất chợt bị đau dữ dội, các dây thần kinh giật đùng đùng. Các tế bào như bị tàn phá. A, đau quá. Đầu con đau quá. Cha mẹ. A, Lâm Mạn Ninh khó khăn nói. Hai tay ôm chặt lấy đầu mình. Mẹ Lâm lo lắng đỡ lấy cô. Mạn Ninh, con sao thế? Lại bị đau đầu sao? Lâm Mạn Ninh cau mày. Cơn đau có chút giảm đi. Cô quay lại nhìn bà rồi nhìn ra cửa sổ. Mẹ, hôm nay anh ấy lấy Tô Duệ rồi. Anh ấy không cần con nữa. Mạn Ninh. Con nhớ ra rồi sao? Ông Lâm hỏi. Lâm Mạn Ninh yếu ớt nắm lất tay ông. Cha, anh ấy không cần con nữa. Họ sẽ về chung một nhà. Không được, con phải đến đó. Đến đó để gặp anh ấy. Mạn Ninh, con đừng như vậy. Mẹ xin con, hãy bình tĩnh lại đi. Mẹ Lâm khóc lóc. Bên Hắc Gia, cả căn nhà được trang trí lộng lẫy. Cả ngàn nhân viên đang chuẩn bị cho buổi lễ kết hôn. Chỉ còn 3 tiếng đồng hồ nữa sẽ đến giờ lành. Hắc Bạch Lam đứng trước mặt ông Hắc nói, chỉ còn 3 tiếng, không thể thay đổi quyết định nữa rồi, ông mau đưa thuốc giải cho cô ấy. Không cần phải vội, đợi tối nay sau khi hai đứa động phòng, thuốc giải sẽ có người đưa đến cho nó. Hắc Bạch Lam nghiến răng, ông ta đã từng nói nếu hôm nay không có thuốc giải, cô ấy sẽ chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, thuốc giải. Ông Hắc nhìn anh, thật ra ông đã sắp xếp hết rồi, không cần anh phải nhắc. Ông Từ Tốn nói, cứ đợi đi, con bé chắc chắn sẽ không chết đâu. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, ông tốt nhất coi như chưa có tôi. Tôi cũng coi như không có người bố như ông. Hắc Bạch Lam nói rồi quay người bước đi. Ông Hắc tức giận tím mặt, vì một người phụ nữ mà anh lại đi nói những lời đó với bố ruột của mình. Ông ho, khụ khụ vài tiếng rồi lôi trong ngăn kéo ra một tấm hình. Đây là tấm hình của anh lúc 4 tuổi. Tấm hình này luôn được đặt trong đây bấy nhiêu năm. Ông luôn âm thầm dõi theo anh, nhưng anh lại không biết. Bây giờ điều ông hy vọng là anh có một gia đình hoàn chỉnh. Ông tin Tô Duệ sẽ cho anh được sự ấm áp của gia đình. Lâm Mạn Ninh vừa rồi bị ngất đi. Cha mẹ Lâm lo lắng đi tìm bác sĩ. Tâm trí của họ bây giờ rối như tơ vò, không còn đường nào lần được. Lúc này một vị bác sĩ đi vào, theo sau là y tá. Cả hai đều bịt kín mặt bằng khẩu trang y tế, động tác thuần thục kiểm tra cho cô. Vị bác sĩ đó chính là bác sĩ Tho. Ông ta lấy kim tiêm ra cắm vào bình nước biển của cô rồi bơm chất lỏng kia vào. Y tá bên cạnh mới vào nên cũng không nhận ra sự khác lạ của ông. Cha mẹ Lâm thấy vị bác sĩ này có gì đó rất kỳ lạ, nhưng vì đang lo cho cô nên cũng không nói gì. Mẹ Lâm nắm chặt lấy tay cô. Đây là thuốc giải. Sau khi tỉnh dậy người cô sẽ không còn bị vơ u xe phá hủy nữa. Đây là điều ông ta muốn. Sở dĩ ông ta không làm việc gì tiền là vì ông ta đã giàu rồi, có rất nhiều tiền. Ông ta chỉ thích cảm giác khiến người ta đau khổ đến mức sống không yên, chết không xong, rồi ông ta sẽ đi cứu. Cảm giác đó thỏa mãn sự biến thái của ông ta. Sau khi xong việc, bác sĩ Tho vào phòng thay quần áo rồi đi ra ngoài như người bình thường. Không một ai phát hiện ra, ông ta bắt một chiếc taxi rồi trở về phòng nghiên cứu của mình. Hắc Bạch Lam ngồi trong phòng chờ, anh không biết mình đã hút bao nhiêu thuốc, chỉ thấy đầu óc càng ngày bị khói thuốc làm cho trống rỗng, không biết cô bây giờ thế nào rồi, đã được tiêm thuốc giải chưa? Một người khiêng một thùng giấy đi qua, anh cau mày đứng dậy, đợi đã. Hắc thiếu gia, người nhân viên cũng kính chào hỏi, anh rủi điếu thuốc rồi nói, trong thùng này là cái gì vậy? Dạ đây là những bức tranh mà Tô Tiểu Thư sai chúng tôi đem đến treo trong phòng tân hôn. Người nhân viên thật lòng trả lời. Hắc Bạch Lam cau mày, mở ra, cầm một bức tranh lên. Ánh mắt anh dán chặt vào những đốm sáng trên bức tranh. Vẫn là cảm giác khi ấy, anh cảm thấy cả người như đang bay lên. Rồi bất giác cả bản thân rơi xuống 9 tầng đại ngục. Xung quanh tối om, anh cau mày lại, cố ép mình thoát ra khỏi nơi này. Đây là đâu? Sao lại tối như vậy? Hít thở sau một chút. Một giọng của phụ nữ vang lên. Bà ta như có ma lực khiến anh bất giác nghe theo. Cố hít thở đều và sâu. Bình tĩnh lại. Suy nghĩ lại. Bình tĩnh lại y y. Giọng bà ta văng vẳng bên tai anh. Khiến anh bất giác bị nghe theo. Người nhân viên khó hiểu. Hắc thiếu gia. Ngài sao vậy? Những bức tranh này bị gì sao? Hắc Bạch Lam giật mình, anh trở về với thực tại, anh hỏi, vừa rồi có ai đến đây sao? Người nhân viên nhìn xung quanh, không có ạ, chỉ có ngài và tôi. Hắc thiếu gia, ngài làm sao thế? Không sao, được rồi, mang vào đi. Anh đặt lại bức tranh vào thùng giấy rồi cau mày suy nghĩ. Tại sao Tô Duệ lại muốn đem theo những bức tranh này? Những bức tranh này có tác dụng gì? Lâm Mạn Ninh tỉnh dậy. Người cô đã khỏe hơn rất nhiều, cô với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, đã 9 giờ 30 rồi, còn 30 phút nữa là đến giờ anh kết hôn, cô vội bước xuống giường. Mạn Ninh, con định đi đâu vậy? Con vừa mới bị ngất đấy. Lâm Mạn Ninh nức nở, mẹ, chỉ còn 30 phút, con phải đến đó, mẹ ạ, con không thể để anh ấy lấy cô ta. Vừa nói cô vừa nắm chặt lấy chiếc nhẫn trong tay mình, tim cô thật sự rất đau. Có phải vì cô bị bệnh nên anh mới bỏ cô? Lý do này khiến cô cảm thấy rất đau đớn. Mẹ Lâm níu tay cô lại. Mạn Ninh, mẹ cầu xin con. Quên nó đi. Trước đây là mẹ sai mới để con ở gần nó. Giờ nó đã yêu người khác. Lấy người khác làm vợ. con hãy quên nó đi. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Anh ấy đã nói không hề yêu Tô Duệ, mẹ mau đi làm thủ tục đi, con phải xuất viện. Nói rồi cô hất tay bà ra, mở cửa tủ lấy một bộ đồ của mình. Cha Lâm mang đồ ăn vào, mặn nở nở hát, con hãy bình tĩnh lại, mẹ con đã nói như vậy, con hãy nghe bà ấy. Cha, mẹ, hai người hãy tin con, anh ấy thật sự không hề yêu cô ta, chắc chắn anh ấy bị bố anh ấy ép buộc, con phải đến đó, hai người không đi, con sẽ đi. Lâm Mạn Ninh lúc này tỉnh táo đến mức đáng sợ, trên mặt cô là một sự bình tĩnh đến không ngờ được. Cô gấp gọn bộ quần áo bệnh nhân của mình rồi cất vào trong tủ. Hai người mau gọi taxi cho con, anh ấy. Sắp đến giờ anh ấy. Mạn Ninh, con đừng dọa mẹ, con đừng như vậy. Mẹ Lâm khóc thảm thiết. Lâm Mạn Ninh mặc kệ mẹ cô mở cửa chạy ra khỏi phòng bệnh. Mẹ Lâm gọi theo cô. Mạn Ninh, bà làm sao thế này? Ông Lâm đỡ lấy bà, mẹ Lâm ngất đi. Khóe mắt bà một giọt nước mắt chảy xuống. Tại sao lại xảy ra chuyện tồi tệ như vậy cơ chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, xảy ra tai nạn. Mạn Ninh, em đi đâu vậy? Em còn chưa hồi hộp hẳn. Hoác Thuyến gặp cô ở đầu hành lang, thấy cô đang chạy đi anh liền kéo cô lại. Lâm Mạn Ninh nhìn đồng hồ, anh Tiểu Thuyến, anh đưa em đến Hắc Gia. Mau lên, chỉ còn 10 phút nữa thôi. Cô nức nở cầu xin. Hoác Thuyến cau mày rồi vội vàng gật đầu, cùng cô đi xuống tầng hầm lấy xe. Thật ra đêm qua anh đã ở cùng Lê Tiểu Du, anh biết được tuy cô ấy không yêu anh nhưng có chút thích anh rất vui, xem như cũng có chút thành công. Sáng nay, Lê Tiểu Du nói với anh là cô phải đến đó lo hôn lễ cho Hắc Bạch Lam, còn anh hãy vào bệnh viện thăm Lâm Mạn Ninh, xem cô thế nào. Ai ngờ vào đến đây gặp cô đang hớt hái chạy ra ngoài. Lâm Mạn Ninh lo lắng nói. Anh Tiểu Thuyến, anh chạy nhanh lên được không? Sắp muộn giờ rồi. Hoác Thuyến cau mày, anh lúc giờ đã chạy nhanh nhất có thể, chỉ là thời gian dừng ở đèn đỏ tốn nhiều thôi. Lâm Mạn Ninh nắm chặt hai tay lại, trong lòng bàn tay cô là chiếc nhẫn của Hắc Bạch Lam. Trước cổng biệt thự của Hắc gia đỗ rất nhiều xe, vì thế Hoác Thuyến phải đậu xe tận bên đường một đoạn. Lâm Mạn Ninh mở cửa bước xuống xe. Hoác Thuyến chậm rãi lên tiếng. Lâm Mạn Ninh, chúc em may mắn. Cô khựng người lại. Cô biết mình có lỗi với tấm lòng của anh, có lỗi với tình cảm của anh dành cho cô. Cô cắn môi nói. Anh Tiểu Thuyến, coi như đời này em nợ anh. Hoác Thuyến mỉm cười. Anh biết người em yêu là ai. Anh thật ra cũng nghĩ kỹ rồi. Chúng ta sẽ mãi mãi là anh em tốt. Cảm ơn anh Tiểu Thuyến. Lâm Mạn Ninh cười nói, nhưng tâm hồn cô giờ đang lạc đến chỗ Hắc Bạch Lam. Hoác Thuyến thở dài, được rồi, em xuống đi. Lâm Mạn Ninh gật đầu, mở cửa xe bước xuống. Thân hình mảnh mai của cô bị ánh nắng vàng chói chiếu lên càng thêm phần nhỏ bé. Mấy ngày nay bị cơn đau đầu quấy phá khiến cô gầy đi hơn hẳn. Cách đó tầm 80 mét, một chiếc xe dừng lại. Tô Duệ một thân váy trắng xinh đẹp kiều diễm đi vào. Hắc Bạch Lam một thân âu phục màu đen đi cùng cô, tim Lâm Mạn Ninh đập mạnh hơn. Cô chưa từng thấy cặp phu thê nào đẹp như bọn họ, nụ cười của Tô Duệ làm tim cô thắt lại. Nhưng gương mắt anh vẫn lạnh lùng như cũ. Tô Duệ đảo qua bên đường, nhìn thấy Lâm Mạn Ninh, cô ta giật thót người. Tại sao cô ta lại ở đây? Nếu giờ Lâm Mạn Ninh xuất hiện, hôn lễ này chắc chắn sẽ rối lên, Hắc Bạch Lam sẽ hủy hôn. Cô sẽ trở thành tâm điểm của đám người kia, sẽ bị chê cười. Tô Duệ cố lờ đi, hai bên gia đình đi vào theo. Hắc Bạch Lam thở dài, Lâm Mạn Ninh, em phải xông thật tốt. Lâm Mạn Ninh chạy theo anh, hốc mắt nóng dần lên. Anh rõ ràng không hề có tình cảm với cô. Nếu yêu cô anh đã không làm những chuyện này. Cô đúng là một con ngốc mà. Lam, anh đừng. Cô chạy theo anh. Băng qua đường lớn, dầm a, một chiếc xe tải chở hàng đâm thẳng vào cô, Lâm Mạn Ninh bất ngờ va vào, cả người cô bị nhấc lên đập vào đầu xe, sau đó cô như cánh hoa, yếu ớt đập người xuống đường. Ánh mắt cô nhìn vào đôi uyên ương đang sánh vai cùng nhau đi vào trong, tay cô nắm chặt chiếc nhẫn lại, một giọt nước mắt lăn xuống, môi khẽ mấp máy. Tim cô đau quá, toàn thân chỗ nào cũng đau, tất cả rơi vào bóng tối dày đặc, cô sẽ được giải thoát chứ? Cô mệt quá rồi, không muốn tỉnh lại nữa, sau khi tỉnh lại anh sẽ là của Tô Duệ, tình yêu của họ sẽ phải kết thúc. Tài xế hạ kính xe xuống nhìn cô, ánh mắt lạnh tanh rồi nâng kính lên, lái xe bỏ đi. Tiếng nhạc bên trong cùng với những tràng vỗ tay rôm rả lấn át đi sự chết chóc bên ngoài. Tim anh bỗng nhói lên, cảm giác như vị vậy gì đó sắc nhọn đâm vào. Hoắc Thuyến ngồi một lúc cảm thấy có chút lo lắng liền mở cửa xe đi xuống. Khi tiến đến gần cô, lồng ngực anh lại càng khó thở. Lâm Man Ninh yếu ớt nằm đó, mắt nhắm nghiền lại, một vũng máu chảy ra từ phần đầu của cô. Mạn Ninh, anh quỳ xuống đỡ cô lên, xung quanh vắng tanh, chỉ có trong kia là đông đúc, như thể chuyện này đã có người sắp đặt sẵn. Tít, tít, tít. Lúc này điện thoại trong túi cô reo lên, Hoắc Thuyến mở ra xem. Chú, cô ấy xảy ra tai nạn rồi, cháu đưa cô ấy đến bệnh viện, chú cứ đợi ở đó. Cha Lâm ôm ngực, khó khăn thở, con bé bị tai nạn rồi sao? Hoắc Thuyến tắt máy, anh bế phúc cô lên chạy qua đường rồi đặt cô vào ghế phụ, nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Ông ơi, ông không sao chứ? Một cậu bé nhìn thấy ông Lâm ôm ngực thở hắt thì ngây thơ hỏi. Ông Lâm lắc đầu, dần dần mọi thứ chìm vào bóng tối. Ông ơi, có ai không? Ông bị ngất rồi. Ông ơi, đây là những gì ông nghe được trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê. Hoắc Thuyến bế cô vào trong, một chiếc giường đẩy được di chuyển xuống. Lâm Mạn Ninh được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Xin lỗi, phiền anh đứng bên ngoài chờ. Y tá nói với anh rồi đóng chặt cánh cửa lại. Tại Hắc Gia, MC lên phát biểu vài lời. Hàn Thiên Lãnh và Mộc Nhiên đứng dưới. Mộc Nhiên khó hiểu hỏi. Em thấy anh ấy rất yêu Mạn Ninh. Tại sao lại cưới Tô Duệ? Em vẫn thích Mạn Ninh hơn cô ấy. Hàn Thiên Lãnh nhìn lên anh và Tô Duệ rồi nói. Hắn có nỗi khổ riêng. Chúng ta đứng ngoài không hiểu được đâu. Không phải anh là bạn thân của anh ấy sao? Đáng lý ra phải biết chứ. Mộc Nhiên nói. Hàn Thiên Lãnh lắc đầu. Biết rồi cũng chẳng giải quyết được gì. Mộc Nhiên bĩu môi. Tiểu Minh nhìn mẹ mình rồi cười. Ma ma ma ma. Bây giờ hai người hãy trao nhẫn cho nhau và uống ly rượu để gắn kết tình cảm vợ chồng. Tô Duệ vui vẻ cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay anh. Hắc Bạch Lam cầm chiếc nhẫn lên nhìn. Anh vẫn còn nhớ như in gương mặt bất ngờ của Mạn Ninh lúc đó khi thấy chiếc nhẫn kia. Chỉ tiếc bây giờ vật đã khác, người cũng đã khác. Anh khẽ nói, một câu chắc nịch. Lâm Mạn Ninh, anh yêu em, đời này kiếp này. Tô Duệ run rẩy nhìn anh vừa gọi tên cô ta. Không thể được, hai tay cô ta nắm chặt lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, đêm tân hôn. Hắc Bạch Lam, nếu giờ anh thay đổi ý kiến tại đây, anh nhất định sẽ hối hận, Lâm Mạn Ninh sẽ chết cho anh coi. Tô Duệ run rẩy uy hiếp anh. Hắc Bạch Lam cười lạnh, đúng là người phụ nữ ngu ngốc. Đã đến bước đường này rồi anh còn lựa chọn nữa sao? Vì Mạn Ninh, mọi chuyện đối với anh khó bao nhiêu anh cũng sẽ chấp nhận. Anh kéo tay cô ta lại rồi không cảm xúc đeo chiếc nhẫn vào. Chưa kịp đợi Tô Duệ cầm ly rượu của mình anh đã một hơi uống cạn nó. Tô Duệ trong phòng tắm vui vẻ xả nước ấm lên cơ thể mình. Cô rất mong chờ đêm nay. Tắm xong cô ta mặc một bộ váy ngủ trông thật kích thích, ướt át. Cô ta đi ra ngoài, xịt một ít nước hoa lên người mình, rồi cười khẽ. Cuối cùng Hắc Bạch Lam cũng là của cô. Lê Tiểu Du thay anh tiếp một vài khách. Cả buổi cô đều thấy anh buồn bã, uống nhiều rượu như vậy. Cô luôn thắc mắc tại sao anh lại chọn cưới Tô Duệ. Hắc Bạch Lam uống hết ly rượu. Hàn Thiên Lãnh bên này đưa Tiểu Minh cho Mộc Nhiên. Em về trước đi, xe đang đợi bên ngoài, anh ở lại có chút việc. Mộc Nhiên nghe xong vui vẻ gật đầu, được. Đừng nghĩ đêm nay em sẽ thoát được. Hàn Thiên Lãnh biết cô đang nghĩ gì, liền nghiêm giọng nói. Mộc Nhiên bĩu môi rồi đi khỏi. Đến khuya, cả biệt thự chìm vào yên tĩnh. Sự ồn ào náo nhiệt lúc sáng đã chấm dứt. Ông Hắc và Trịnh Tâm Như lên phòng nghỉ. Các người làm trong Hắc gia đều đang dọn dẹp. Hắc Bạch Lam mở cánh cửa phòng ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Tô Duệ mặc một bộ váy ngắn mỏng manh đang ngồi đợi anh. Lam, em đã chuẩn bị nước tắm cho anh rồi, anh mau vào phòng tắm đi, Tô Duệ nói. Chỉ cần nghĩ đến việc hai người chuẩn bị làm chuyện kia là cô lại thấy đỏ mặt. Hắc Bạch Lam lạnh lùng nhìn cô, anh quay người đi vào trong phòng tắm, rồi rút điện thoại ra gọi cho Hàn Thiên Lãnh. Người đã đến chưa? Anh vừa nới lỏng dây vắt vừa hỏi. Anh nói rồi tắt máy, nhìn bồn nước nóng rồi cười lạnh. Cuối cùng anh bật vòi nước lạnh lên, để những dòng nước lạnh lẽo ấy chảy lên người mình. Những gì họ đã làm với anh và Mạn Ninh, anh sẽ trả từng người một. Hắc Bạch Lam mặc một bộ đồ ngủ đi ra, chân anh bước nhẹ trên tấm thảm, anh đưa tay tắt đèn. Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào bóng tối, năm đầu ngón tay cũng không thể nhìn rõ. Lam, tối quá, sao anh phải tắt đèn vậy? Tô Duệ cau mày hỏi. Hắc Bạch Lam lạnh giọng hỏi, không phải chuẩn bị động phòng sao? Kỳ quá, em còn chưa kịp chuẩn bị, Tô Duệ nói. Hắc Bạch Lam thật chán ghét với bộ dạng hiện tại của cô ta. Vào phòng tắm, tắm lại đi, người cô có mùi gì đó. Tô Duệ ngửi tay mình, mùi sao? Anh đợi em một lát, em sẽ đi tắm ngay. Tô Duệ đi vào phòng tắm, Hắc Bạch Lam mở cánh cửa phòng ra. Bên ngoài Hàn Thiên Lãnh đang đứng cùng một người đàn ông. Tưởng cậu hy sinh thân mình rồi, Hàn Thiên Lãnh giễu cợt hỏi. Hắc Bạch Lam nhìn phòng tắm đang sáng đèn, anh khó chịu nói, nhanh đi, cô ta sắp ra rồi. Vào đi, đêm nay nhờ cậu, sáng mai tiền sẽ được chuyển đầy đủ vào tài khoản. Hàn Thiên Lãnh nói với người đàn ông bên cạnh, hắn gật đầu rồi đi vào trong. Hắc Bạch Lam nhẹ nhàng lấy một bức tranh treo trên tường của Tô Duệ mang tới rồi đi ra cùng Hàn Thiên Lãnh. Hắn đáng tin chứ? Hắc Bạch Lam hỏi. Hàn Thiên Lãnh cười lạnh, cậu không tin tưởng tôi thì tự mình vào mà làm đi. Hắc Bạch Lam nhún vai, bác sĩ tâm lý tôi nhờ cậu đưa tới đang ở đâu? Theo tôi, Hàn Thiên Lãnh nói rồi cả hai thân ảnh từ từ rời khỏi biệt thự. Tô Duệ bước ra khỏi phòng tắm liền bị một người đàn ông đè vào tường, mùi nước hoa trên cơ thể hắn khiến cô nhầm sang Hắc Bạch Lam. Anh làm gì thế? Chúng ta ra giường đi, Tô Duệ xấu hổ nói. Người đàn ông vẫn im lặng, bế cô ra giường rồi xé bộ váy ngủ của cô ra. Tiếp theo là một trận kích tình đầy ướt át. Tô Duệ không ngờ anh ở trên giường lại cuồng nhiệt và hoang dã đến thế. Bệnh viện. Hoắc Thuyến cả buổi túc trực trước cửa phòng cấp cứu, anh lo lắng đi qua đi lại. Mạn Ninh, Tiểu Thuyến, con bé thế nào rồi? Mẹ Lâm được cha Lâm đỡ đến, khuôn mặt đầy nước mắt. Hoắc Thuyến đỡ lấy bà, cô chú, vẫn chưa xong, đã từ trưa đến giờ. Trời ơi, tại sao lại khổ thế chứ? Giờ thì hay rồi, Hắc Bạch Lam thì vui vẻ bên người khác, để con bé như vậy. Hu hu. Ông Lâm nghiêm mặt, bà đừng nhắc đến thằng đó nữa. Cô chú, hai người ngồi xuống đây nghỉ đi, chắc cô ấy đã sắp ra rồi. Hoắc Thuyến nói, ông bà Lâm ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng. Để cháu đi mua ít sữa cho cô, trông cô có vẻ mệt rồi. Hoắc Thuyến nói rồi quay người bước đi. Ông Lâm thở dài, lúc này cánh cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ bước ra. Trên mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Bác sĩ, Mạn Ninh thế nào rồi? Con bé vẫn ổn chứ? Vị bác sĩ lắc đầu, mất nhiều máu. Phần đầu của cô ấy bị va đập mạnh, e là sau này. Sau này thế nào ạ? Mẹ Lâm hỏi, kích động đến mức mặt mày trắng bệch. Vị bác sĩ thở dài, chỉ e sau này cô ấy phải sống đời sống thực vật mãi mãi. Không, không thể như vậy. Nó chỉ mới 17 tuổi, mẹ Lâm lắc đầu, cô còn cả quãng đời tươi đẹp phía trước.